Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25: Công Thâu gia tộc. Tốt một cái kế mượn đao giết người. Cách đó không xa, tử nữ nhẹ nói nói. Nàng và Vương Chiêu Quân sóng vai đứng chung một chỗ, thân thể ẩn từ một nơi bí mật gần đó, lẳng lặng xem chừng một màn trước mắt. Danh Chính lại không phải người ngu, làm sao có khả năng nhìn không ra. Vương Chiêu Quân lắc đầu, Thiên Trạch phái Bách Độc Vương cho nàng đưa cho giải dược. Thân thể của nàng đã triệt để khôi phục, Danh Chính dĩ nhiên không phải đồ đần, nhưng tại trong chuyện này, hắn biết rõ là một cái âm mưu, cũng nguyện ý làm trở thành sự thật. Tử nữ từ tốn nói, Danh Chính sớm có chiếm đoạt Hàn Quốc tâm, chỉ là tìm không thấy tốt lấy cớ. Xích Mi Thiên Trạch cử động lần này chính là cho Danh Chính phát binh lý do. Vương Chiêu Quân khắp khuôn mặt là bình tĩnh. Các nàng vội vã chạy đến, chỉ là muốn cứu Lỗ Tiểu Thất, nhưng mà ai biết kết quả là bất quá công dã tràng. Hai người chậm rãi đi tới bên cạnh xe ngựa. Những cương thi kia đã mất đi khống chế, lần thứ hai ngồi phịch ở mặt đất thành tử thi. Tử nữ ngồi xuống thân, nhặt lên tản mát trên đất một viên minh châu, nhẹ nhàng đem chơi lấy. Nhiều như vậy kim ngân châu báu, muốn thế nào xử lý? Vương Chiêu Quân nhìn qua những cái kia hòm gỗ, nhẹ giọng hỏi, bọn hắn đốt đi ta Tử Lan Hiên, những này tạm thời cho là đền bù tổn thất đi. Tử nữ khóe miệng nhếch lên, khắp khuôn mặt là ý cười. Cái thế giới này, tiền tài không phải vạn năng. Nếu có tiền, lại có thể hoàn thành rất nhiều không có tiền không làm được chuyện. Lộng Ngọc bị Cơ Vô Dạ bắt đi, chúng ta còn muốn nghĩ biện pháp cứu nàng. Vương Chiêu Quân nói khẽ, theo Lộng Ngọc nhạy bén, chỉ là mấy cái màn đêm sát thủ làm sao có khả năng bắt lấy nàng. Tử nữ một mặt bất đắc dĩ, người nói là, chấm ngoặc kép. Vương Chiêu Quân trong mắt một trận giật mình, Lộng Ngọc là cố ý bị Cơ Vô Dạ bắt được. Tử nữ nhẹ gật đầu, nàng làm như vậy, lại vì cái gì? Vương Chiêu Quân nghi ngờ hỏi. Tiếp cận địch nhân, xuất kỳ bất ý thời điểm, cho hắn nhất kích chí mệnh. Tử nữ nói khẽ, người cứ như vậy nhẫn tâm để cho nàng đặt mình vào nguy hiểm. Vương Chiêu Quân rất là bất mãn, đây là chính nàng ý tứ, chuyện ta trước tiên cũng không thể biết. Tử nữ thản nhiên nói, lúc ấy ta vừa vặn đi tiếp ứng ngươi, Tử Lan Hiên gặp phải tập kích lúc, ta cũng không biết chút nào. Vương Chiêu Quân cúi thấp đầu xuống, chân chính để cho nàng lo lắng vẫn là Lỗ Tiểu Thất. Dù sao cái này Lỗ Tiểu Thất rơi xuống trình độ như vậy, tất cả đều là vì mình. Các nàng để tay lên ngực tự hỏi, nhưng là một mảnh mờ mịt, ai cũng không biết Lỗ Tiểu Thất bây giờ ở đâu. Theo La Võng tác phong, làm việc luôn luôn giọt nước không lọt, sẽ không lộ ra bất luận cái gì phong thanh. Tần Quốc, Ung Thành, chính là Tần Quốc đệ nhị đại thành trì. Ung Thành vùng ngoại ô, có một mảnh hùng vĩ trắng quan kiến trúc, nhìn qua điêu lan nóc vẽ, tráng lệ, nếu có người ham cảnh sắc, đi nhầm nơi đây, sợ rằng sẽ trong nháy mắt cái xác không hồn. Toàn bộ kiến trúc trong cơ quan vô số, không cẩn thận, liền sẽ dẫn phát vạn nỏ bắn một lượt, cự thạch đánh xuống đầu. Tại đây chính là cơ quan thuật thế gia, Công Thâu gia tộc sở tại địa. Mấy trăm năm trước, Công Thâu Ban sáng lập Công Thâu gia tộc, chuyên môn nghiên cứu các loại uy lực to lớn cơ quan thuật, dùng để công thành nhổ trại. Sở Vương lúc trước vì xưng bá thiên hạ, quyết định tấn công Tống Quốc, liền bỏ ra nhiều tiền mời tới Công Thâu Ban, để cho hắn vì chính mình chế tạo các loại công thành vũ khí. Công Thâu Ban vì Sở Vương chế tạo 9 bộ đáng sợ công thành cơ quan, dùng để tấn công Tống Quốc. Sở Vương tập hợp 400.000 đại quân, chuẩn bị xuất chinh Tống Quốc. Chung quanh quốc gia nghe nói Sở Vương phải phái ra khổng lồ như thế quân đội, với lại có Công Thâu gia tộc cơ quan thuật trợ giúp, cho rằng không quá 3 ngày, Tống Quốc nhất định diệt vong, đều rối rít mà theo Tống Quốc rút khỏi sứ thần, đoạn tuyệt hết thảy cùng Tống Quốc quan hệ. Đối với Tống Quốc quốc vương cầu cứu, đều không chút nào đáp lại. Lúc đó Mặc gia tổ sư gia Mặc Tử nghe được tin tức này về sau, theo Tống Quốc xuất phát, không ngủ không nghỉ, San Phong ẩm lộ, liên tục đi đường 10 ngày 10 đêm, cuối cùng đã tới Sở Quốc, gặp được Sở Vương, thuyết phục Sở Vương từ bỏ tiến công Tống Quốc. Sở Vương đương nhiên không chịu tiếp nhận, đem Công Thâu Ban chế tạo cơ quan binh khí triển lãm cấp Mặc Tử xem. Nói trong vòng 3 ngày nhất định diệt Tống Quốc. Mặc Tử sau khi xem, khẽ lắc đầu một cái, khuyên bảo Sở Vương, nếu như xâm lấn Tống Quốc, sẽ toàn quân bị diệt, thảm bại mà quay về. Sở Vương hoàn toàn không tin. Mặc Tử nói, hắn có thể dùng Mặc gia cơ quan cùng Công Thâu gia cơ quan quyết đấu. Nếu như thất bại, Sở Vương cũng có thể đi tiêu diệt Tống Quốc. Thế là, Mặc Tử ngay tại Sở Vương trên đại điện, ngay trước Sở Quốc các vị tướng quân, cùng Công Thâu Ban biểu thị cơ quan thuật quyết đấu, dùng đai lưng coi như thành tường. Công Thâu gia tiến công, Mặc gia phòng thủ, bọn hắn hết thảy tiến hành 9 trận tỉ thí. Kết quả Mặc gia 9 trận chiến 9 thắng, đem Công Thâu Ban đánh cho thất bại thảm hại. Công Thâu Ban sâu cho là nhục, cầm gia tộc tất cả công việc giao cho người khác, đi ra ngoài đi xa, thề muốn dốc lòng nghiên cứu cơ quan thuật, thẳng đến có thể đem Mặc gia cơ quan thuật đánh bại cho đến. Nhưng mà ai biết, Công Thâu Ban một đi không trở lại, toàn bộ thiên hạ đều đã mất đi hắn tin tức, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Mấy trăm năm trôi qua, hôm nay Công Thâu gia trưởng môn nhân, gọi là Công Thâu Cừu, tại cơ quan thuật phương diện cực kỳ thiên phú, so với ngày xưa mấy đời trưởng môn nhân có thể nói hậu sinh khảo ý thắng Vu Lam. Thậm chí có đồn đại hắn đối cơ quan thuật tinh thông trình độ, đã tiếp cận Công Thâu gia tộc tổ sư gia Lỗ Ban đại sư. Công Thâu Ban, Công Thâu Cừu đem cơ quan lực sát thương tiến công bộ phận cực độ cường hóa, đã sáng tạo ra cái gọi là bá đạo cơ quan thuật. Đối với tổ sư gia từng tại trong quyết đấu thua ở Mặc gia cự tử sự tình, Công Thâu Cừu thủy chung canh cánh trong lòng. Bởi vậy Công Thâu Cừu chỉ huy gia tộc tìm nơi nương tựa Đại Tần đế quốc, muốn mượn Đại Tần lực lượng tiêu diệt Mặc gia. Đại Tần cần Công Thâu gia giúp hắn chế tạo công thành cơ quan, dùng để công thành đoạt đất. Công Thâu gia hy vọng mượn nhờ Đại Tần tài lực vật lực, tạo ra kinh khủng nhất cơ quan, dùng cái này chứng minh thực lực của mình. Song phương theo như nhu cầu, cho nên hai người hợp tác, nói tóm lại cực kỳ vui sướng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.